mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545. Cảm thụ vạn vật tâm. Phốc, bên cạnh Tử Hàn Yên kém chút không có đem mới vừa uống vào thủy phun Quân Vong Trần một mặt. Bị Quân Vong Trần lời nói này làm được khí không đỡ lấy khí. Một đầu khác ca khúc mới hiện trường buổi họp báo. Ức vạn fan ngẩn người. Nhất thời cười vang lên tiếng. Ngay cả Hà Tử Hàm cũng nhịn không được cười tráng. Trên ghế salon Quân Vong Trần một bên lau trên mặt Tử Hàn Yên phun ra tung tóe nước bọt. Một bên cười nói. Mới vừa cùng mọi người khai một trò đùa. Đừng coi là thật. Nếu như mọi người thật ưa thích bài hát này. Nên càng nhiều đi tìm hiểu tình cảm của nó. Mà không phải là chú trọng tên ca sĩ cùng khuôn mặt. Như vậy cũng tốt so với chúng ta ăn trứng gà. Chỉ cần trứng gà ăn ngon. Cần gì phải quan tâm là con nào mẫu kê xanh. Tên gọi là gì vậy? Lời này vừa ra. Bên cạnh Tử Hàn Yên kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Lần thứ nhất cảm thấy Quân Vong Trần lời nói ra đúng là như vậy có đạo lý. Cái kia một con người đại diện Trần Hoan cũng là đối Quân Vong Trần câu trả lời này âm thầm dơ. Ngón tay cái lên, hắn lời nói này, đã đạt đến chẳng phải trực tiếp cự tuyệt fan, lại phải đạt tới không công bố tên cùng khuôn mặt hiệu quả. Toàn trường fan nghe xong lời này phía sau đều có chút hiểu ra. Đúng vậy a, chính như Quân Vong Trần nói, chỉ cần chỗ có thể, quản nó nam nam vẫn là nữ nữ. Lúc này. Khoảng cách sân khấu gần đây một vị đeo mắt kiếng nữ sinh bất thình lình giơ tay lên. Cái kia, ta có thể hỏi Quân tiên sinh một chuyện không? Toàn trường người ánh mắt đều rơi vào đeo mắt kiếng nữ sinh trên thân. Hà Tử Hàm cũng là như thế. Ngẩn người về sau, chỉ thấy rất nhỏ mỉm cười một cái. Đương nhiên có thể, thấy thế, đeo mắt kiếng nữ sinh mừng rỡ như điên đi đến sân khấu. Đối hướng điện thoại di động hỏi, Quân tiên sinh, ngươi cái này đầu giữa trần thế như thế thâm tình, làm sao có thể đạt tới như ngươi loại này âm nhạc cảnh giới? Cái này sao? Ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là một khoảng nghiêm túc làm âm nhạc tâm. Nếu như ngươi có thể làm được ta nếu muốn hát, chỗ nào cũng là quấn ngay cả tam tuyệt, ta nếu muốn đánh, chỗ nào cũng là dư âm lượn lờ. Như vậy chúc mừng ngươi. Người đã đạt đến rất cao âm nhạc cảnh giới. Đeo mắt kiếng nữ sinh nghe được như lọt vào trong sương mù, truy vấn, vậy như thế nào làm đến ngươi cái gọi là tiêu chuẩn đâu? Là luyện nhiều tập sao? Không không không, có nhiều thứ cũng không cần luyện tập. Ta nói, trọng yếu nhất chính là một khoảng nghiêm túc làm âm nhạc tâm. Rất nhiều thứ là dựa vào tâm đi cảm thụ, cũng tỉ như nói không khí. Người nếu không phải cẩn thận cảm thụ, người sẽ chỉ biết rõ nó tồn tại bên cạnh ngươi. Mà ngươi nếu là cầm lòng của mình đắm chìm trong không khí, như vậy thì có thể cảm nhận được nó là như thế nào lưu động, chảy tới chỗ nào, lưu bao nhanh từng cái phương diện hiện tượng. Càng nói càng sốc nổi. Còn cảm thụ không khí, ngươi tại sao không nói ngươi là tiên tri đâu? Quân Vong Trần lời nói này vừa ra, dưới đài một nam sinh nhất thời giọng mỉa mai lên tiếng. Cái này Quân Vong Trần hoàn toàn chính là một cái tự cho là có chút bản sự liền nói bốc nói phét. Người, còn cảm thụ không khí lưu động. Vô nghĩa, Hà Tử Hàm nhướng mày. Vừa định lên tiếng nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Quân Vong Trần âm thanh. Chỉ cần có một khỏa cảm thụ vạn vật tâm, trở thành tiên tri cũng không khó. Lời này vừa nói ra. Toàn trường bầu không khí có chút yên tĩnh, nhưng rất nhanh liền vang lên một trận tiếng chê cười. Một cái kia cái lắc đầu bộ dáng. Mỗi giờ mỗi khắc không có nghĩa là bọn hắn đối Quân Vong Trần câu nói này mãnh liệt nghi vấn. Ngay cả Hà Tử Hàm cùng người đại diện Trần Hoan cũng có chút ngạc nhiên. Quân Vong Trần lời nói này cũng không khỏi quá phóng đại một điểm. Chỉ có điện thoại một chỗ khác. Quân Vong Trần bên cạnh Tử Hàn Yên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hoan nghênh hội trên Quân Vong Trần khoát tay. Chặt đứt hơn 10 mét mặt đất đúng vậy bằng chứng. Quân Vong Trần một phen. Để cho dưới đài nam sinh kia cái bụng đều cười đau đớn. Đã ngươi nói như vậy huyễn hoặc khó nắm bắt. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết thoáng một phát? Chờ sau đó tại đây sẽ phát sinh cái quái gì? Một số người trên mặt có chút không vui. Nam sinh này rõ ràng cho thấy làm khó dễ Quân Vong Trần A. Hà Tử Hàm cũng có chút nhíu mày. Muốn lên tiếng ngăn chặn vị này quấy rối ra hòa. Nhưng cái này thì bên đầu điện thoại kia Quân Vong Trần bất thình lình mở miệng nói. 5 giây đi qua, bên cạnh ngươi hội gió thổi. Bên cạnh gió thổi, phốc, ha ha ha, không xong rồi, chết cười ta. Nói thật, ta còn thực sự chưa thấy qua ngươi có thể giả bộ như vậy người. Nam sinh sững sờ, chợt cười to lên, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng khinh miệt. Những người khác mặc dù không vui nam sinh bộ này sắc mặt, nhưng đối với Quân Vong Trần vừa mới lời nói kia, cũng là cảm thấy có chút sốc nổi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Quân tiên sinh nói là lại nói quá mức, để không biết làm sao quay trở lại. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan liếc nhau, chuẩn bị lên tiếng hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Còn không có mở miệng, hai người lại phát hiện mặt của mọi người sắc đột ngột biến đổi. Tất cả đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hai người sững sờ, tầm mắt đi xuống thoáng nhìn. Cả người nhất thời như bị sét đánh. Nam sinh bên cạnh, một cỗ vô danh phong độ chính chậm chậm quét mà lên. Thổi đến tóc hắn quân loạn không chịu nổi. Cái này, cái này, cái này. Nam sinh ánh mắt trừng thật to. Nhất định không thể tin được đây hết thảy. Toàn bộ hiện trường là ở trong phòng. Căn bản không khả năng nổi lên phong. Nhưng bây giờ lại có một luồng gió theo bên cạnh mình vô duyên vô cớ thổi lên. Giả a, không chỉ có là hắn, toàn trường tất cả mọi người là tấm lấy thật to miệng, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Quân Vong Trần thật vẫn biết trước chuyện sẽ xảy ra, thực sự quá không tưởng tượng nổi. Trước đó người đeo mắt kiếng kia nữ sinh lúc này cũng là mặt lộ vẻ thần sắc ngạc nhiên, đối điện thoại di động hỏi: Quân tiên sinh, người đây là làm sao biết? Ta nói, chỉ cần có một khỏa cảm thụ vạn vật tâm, trong lòng có phong, vậy thì có phong. Cái này như cùng chúng ta ngắm sao? Có người nói tinh tinh càng xem càng nhiều. Lần đầu tiên nhìn như không có, nhắm mắt lại xem lần thứ hai lại phát hiện trở nên nhiều hơn. Thực ra, tinh tinh một mực là nhiều như vậy, chỉ là chúng ta phải chăng dùng tâm đi nhìn mà thôi. Lòng ta cảm nhận được, ngươi không cam lòng bình thường, nhưng cũng bất đắc dĩ với bình thường. Ngươi có một khỏa đi khắp thiên hạ, hướng tới phồn hoa tâm, nhưng lại bởi vì một bộ ốm đau thân thể không có tiền trị liệu mà dừng lại. Ngươi không có bạn chân tránh, không có cha mẹ ruột, nội tâm khát vọng mỗi ngày đều đang hành hạ ngươi, để cho ngươi hít thở không thông. Bản ý của ngươi là tại Hà Tiểu Thư ca khúc mới buổi họp báo về sau, tự hành kết thúc sinh mệnh của mình. Quân Vong Trần âm thanh không có một gợn sóng, nhưng xuyên thấu qua điện thoại di động, tại ống nói phóng đại dưới sự truyền khắp toàn bộ ca khúc mới hiện trường buổi họp báo. Đeo mắt kiếng nữ sinh toàn thân trì trệ, nước mắt không một tiếng động rơi xuống. Thân thể run rẩy thì một cái sáng ngời đồ vật lặng yên không tiếng động theo nàng túi rớt xuống. Một sát na này, toàn trường mặt người sắc đều là biến đổi. Đó là một thanh dao găm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.